Ba đạo độn quang đang tới gần, vội bước lên nghênh đón. Dưới độn quang, lộ ra ba bóng người. Người dẫn đầu, tiên phong đạo cốt, tay áo bay bay, theo sau một nam một nữ. Nam uy vũ, nữ xinh đẹp, Dương Khai đứng trước, cúi người hành lễ, nhẹ giọng hô, sư công. Lăng Thái Hư gật đầu không thôi, mừng rỡ cười nói, tốt, tốt, cuối cùng cũng trở lại. Cha, mẹ, Dương Khai lại nhìn hai người đằng sau Lăng Thái Hư. Dương Tứ Gia bình thường như người sắt, lúc này miệng há ra, lại không biết nên nói gì, chỉ lén lút lau mắt, gật đầu nói, mẹ, rất nhớ con, không nói thì thôi, vừa nói vậy, Đồng Tố Trúc lại khóc ra, như đứa nhỏ bị đủ ủy khuất, đi lên ôm lấy Dương Khai, không ngừng vuốt lưng hắn, tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra, không thể nói được gì, thấy mẹ như vậy, Dương Khai mỉm cười, qua mấy chục năm, mẹ vẫn như đứa trẻ, không thay đổi gì, làm cho hắn cũng yên lòng. Cái tên này, bây giờ tu vi gì? Tại sao ta không nhìn ra được chút nào? Hoắc Tinh Thần hùng hổ đi lên, vòng quanh Dương Khai, chật chật kỳ lạ hỏi. Mọi người sửng sốt, đều thả ra thần niệm quét qua Dương Khai, nhưng không có thu hoạch. Thần niệm mọi người như đá ném xuống biển, không nổi lên gợn sóng gì. Phát hiện này làm mọi người cả kinh, theo bản năng cảm thấy cảnh giới Dương Khai hiện giờ đã sớm vượt qua Thông Huyền Đại Lục. Ánh mắt đều toát ra rung động, phản hư cảnh, Dương Khai buông Đồng Tố Trúc ra, vỗ vai nàng an ủi, cũng không biết phải giải thích phản hư cảnh là tầng thứ gì cho mọi người. Trầm ngâm một lát rồi nói, là trên nhập thánh cảnh hai đại cảnh giới, một loạt tiếng hít hà vang lên. Nhập thánh cảnh, đã là đỉnh cao nhất trên Thông Huyền Đại Lục, trên nhập thánh là thánh vương cảnh, xưa nay cũng chỉ có một mình đại ma thần từng đạt đến cảnh giới này. Nhưng hôm nay, Dương Khai đã vượt qua cảnh giới truyền thuyết, đặt tới tầng cao hơn, Thu Ước Mộng ánh mắt ảm đạm, trong lòng chua xót, nàng bỗng phát hiện, nàng và Dương Khai như xa cách muôn ngàn sông núi, hắn đứng cao vút trên mây. Còn nàng chỉ có thể ở mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, không thể chạm đến. Hoắc Tinh Thần mím môi khô khốc, cười khan, liếc sang Thu Ước Mộng, lại không biết phải an ủi thế nào. Tuy rằng tư chất Thu đại tiểu thư không kém, đến Thông Huyền Đại Lục cũng không lo tài nguyên tu luyện, nhưng đến hôm nay cũng chỉ siêu phàm tam tầng cảnh, còn chưa tới trình độ chân nguyên hóa thánh. Chênh lệch quá xa, thế giới bên ngoài có rất nhiều đặc sắc khó tưởng tượng. Ngày sau nói cho các người, vào trước đã, Dương Khai cười ha ha, đi vào, Dương Tứ Gia phản ứng lại, vội hò hét, đoàn người trước sau, đi vào di chỉ chiến hồn điện. Trong đại điện, mọi người ngồi xuống, đều nhìn về phía Dương Khai, nghe hắn kể những điều ly kỳ đặc sắc ở tinh vực. Tiểu tử, ngươi nói trong tinh vực rộng lớn, có vô số hành tinh tu luyện, Lăng Thái Hư như không thể tin nổi. Không sai, chỉ riêng ta đã đi qua 6-7 hành tinh, ngoài ra còn có những khoáng tinh, dược tinh, thích hợp khai thác khoáng sản cùng bồi dưỡng thảo dược. Dương Khai gật đầu, thật là khó tin, Hoắc Tinh Thần há miệng thật to, có thể nhét cả nắm tay. Chấm, trong tinh vực, nhập thánh cảnh chỉ tính là yếu ớt thôi sao? Đồng Khinh Hàn rụt rè hỏi. Mấy chục năm không gặp, tên này vẫn to béo như vậy. À, còn mập hơn trước, rất yếu. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Ở trong tinh vực, phần lớn võ giả đều có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh. Những người tư chất tốt, thậm chí chỉ cần 20-30 tuổi đã đạt tới cảnh giới này. Mọi người nhìn nhau. Vẻ mặt hổ thẹn, ngồi trong này, chỉ có một người nhập thánh cảnh, chính là Lăng Thái Hư các chủ Lăng Tiêu Các, còn lại tư chất tốt nhất là Thu Ước Mộng cũng chỉ siêu phàm tam tầng cảnh mà thôi. Về phần Đồng Mập Mạp cùng Hoắc Tinh Thần, chỉ mới đột phá siêu phàm cảnh, bọn họ cũng đã gần 50 tuổi, trước kia còn đắc ý vì thành tựu của mình, nhưng bây giờ nghe Dương Khai nói tình huống trong tinh vực, đều xấu hổ không thôi. Hận không thể tìm cái lỗ chui vào, cách ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung, Lăng Thái Hư thở dài. Sư công không cần coi thường mình, võ giả trong tinh vực có thể đạt tới thành tựu này. chỉ là bởi linh khí thiên địa nơi đó hết sức nồng đậm. Thông huyền đại lục, quả thật không thích hợp cho võ giả tu luyện, nếu như có điều kiện tu luyện tương đương, ta nghĩ các vị ngồi đây đột phá nhập thánh cảnh không hề có vấn đề. Dương Khai nghiêm túc nói, dù là nói vậy, nhưng mà muốn đi tinh vực, khó khăn biết bao. Lăng Thái Hư lắc đầu, cười giễu nói, không gạt con, 10 năm trước sư công cũng từng liên thủ với Mộng Vô Nhai. Xông qua tinh vực nhưng hai người chúng ta mới chạy khỏi thông huyền đại lục chưa đến 100.000 dặm liền buộc phải trở về. Trong tinh vực dường như có lực lượng thần kỳ, từ mọi hướng ấp tới, cường độ thân thể không đạt yêu cầu, không thể nào đi lại trong đó. Lực lượng tinh không, Dương Khai khẽ gật đầu, lại cười, nhưng mà sư công không cần phải lo, lần này con trở về, chính là muốn dẫn mọi người đi tinh vực, đến hành tinh tu luyện tốt hơn. Trong đại điện, mọi người trở nên phấn chấn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thật sự, làm sao dẫn đi, chúng ta đông người như vậy, người có thể đưa đi hết, mọi người tranh nhau nói, rõ ràng đều hứng thú với những điều Dương Khai nói, hận không thể sớm thoát khỏi đại lục lạc hậu này, đến chỗ linh khí thiên địa nồng đậm hơn. Cũng giống Dương Khai, đi xem thiên địa đặc sắc rộng lớn hơn, cách chương.